Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2, góc truyện audio.com. Rốt cuộc vẫn là chết rồi sao? Kirei, thật vô dụng, bất quá cũng không sao. Cũng nhờ có ngươi mà ta rất vui vẻ. Ngươi xem như đã hoàn thành mình sứ mệnh rồi. Mới tức thì thôi, hắn liền cảm nhận được mình cùng Kotomin Kirei mất đi liên hệ. Trong trường hợp này, đối phương là đã chết. Bất quá đây cũng là tại Gilgamesh sự tính bên trong. Dù sao lần chén thánh chiến tranh này mạnh nhất Master chỉ là Amakawa Yuto. Hắn nhưng là có thể cùng anh Linh đánh một trận nhân loại. Thủ đoạn lại kỳ quái. Kotomin Kirei thua cũng không có gì là lạ. Cho dù đã mất đi Master, nhưng Gilgamesh có đơn độc hành động làm Archer trước giới kỹ năng. Cho nên hắn vẫn có thể tiếp tục tồn tại ở hiện thế được mấy ngày. Ta chờ chính là lúc này. Đại thần khắc ấn, cái gì, đột nhiên cú Chulain ra tay. Dưới mặt đất xuất hiện do 18 đạo nguyên sơ run tạo thành pháp trận. Pháp trận tỏa ra chói mắt quang mang. To lớn ma thuật hướng về phía Gilgamesh đánh tới. Gilgamesh bị cú Chulain bất ngờ ra tay phản ứng có chút không kịp. Lập tức dính chiêu. Đại thần khắc ấn, là cú Chulain lấy caster trước giới giáng lâm một cái khác bảo cụ. Do 18 đạo nguyên sơ run tạo thành, có thể đem đối phương bảo cụ sử dụng liên tục tính bảo cụ trong thời gian ngắn phong ấn. Gilgamesh bảo cụ Gate of Babylon là sử dụng liên tục tính bảo cụ. Khi dính phải đại thần khắc ấn tác dụng, lập tức bị phong ấn. Ngoại trừ Gilgamesh đang cầm trên tay Enuma Elisa thì Gilgamesh không thể sử dụng Gate of Babylon được nữa. Hỗn đàn, hai các ngươi cái này chó điên. Các ngươi muốn vội vàng chết như vậy sao? Vậy để ta thành toàn cho các ngươi. Bị âm một phố Gilgamesh sắc mặt giận dữ quát lớn. Hắn đường đường là anh hùng vương. Vậy mà lại bị đối phương dùng thủ đoạn ám toán. Tự cao tự đại hắn không cách nào chấp nhận chuyện này. Ha ha ha, đây nhưng là chiến tranh à, anh hùng vương. Hơn nữa ngươi ngay từ đầu là chấp nhận cùng hai người chúng ta chiến đấu. Bây giờ hối hận rồi đi. Cú Chulain cười lớn, lập tức phát động ma thuật. Chế tạo ra mấy chục viên to lớn hỏa cầu hướng về phía Gilgamesh đánh tới. Oanh, màu đỏ hủy diệt cơn lốc xuất hiện. Đem đánh tới hỏa cầu cho hủy diệt không còn. Không sử dụng được Gate of Babylon. Gilgamesh chỉ có thể cắn răng sử dụng Enuma Elis đem cú Chulain công kích cho cản lại. Minamoto no Yorimitsu lúc này liền hướng về phía Gilgamesh phóng đi. Chiến đấu đang nghiêng về Minamoto no Yorimitsu cùng cú Chulain bên này. Master, đột nhiên, Saber không khỏi kinh hô. Nàng cũng cảm nhận được, khế ước giữa nàng cùng Emiya Kirisugu đã biến mất, nhất định là đã xảy ra chuyện. Saber ý nghĩ trong đầu duy nhất lúc này là chạy đi cứu Emiya Kirisugu. Mặc dù hai người tương tính quá kém, nhưng là dù sao đối phương cũng là nàng Master, thân là kỵ sĩ nàng không thể đứng nhìn mặc kệ. Phanh phanh phanh, lúc này, từ phía xa đánh tới mấy viên hỏa cầu. Đem Saber đường đi cho cản lại. Caster, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem hướng về phía nàng đi tới cú Chulain. Saber một mặt cảnh giác. Vấn hỏi, không thể để ngươi rời đi nơi này được. Nếu không kế hoạch của Master liền xong rồi. Cú Chulain nói xong, liền hướng về phía Saber phát động công kích. Hắn công việc chính là sử dụng đại thần khắc ấn vô hiệu hóa Gate of Babylon là có thể. Còn lại liền ngăn cản kỵ sĩ vương, chờ Master có thể kịp thời chạy đến là được. Lôi vương chiêu lai, lưới trời tuy thưa, Minamoto no Yorimitsu lập tức phát động mình bảo cụ. Màu tím sấm sét giáng lâm. Minamoto no Yorimitsu bốn cái phân thân lập tức hướng về phía Gilgamesh đánh tới. Chết đi, quát lớn một tiếng, Gilgamesh phát động Enuma Elis. Màu đỏ phong bạo hủy diệt xuất hiện. Trong nháy mắt hung thôn phệ Minamoto no Yorimitsu phân thân nhóm thân thể. Đám phân thân dần dần hóa thành lóng lánh quang điểm. Trên mặt lại hiện lên nụ cười. Tuy nhiên đều bị thua. Thế nhưng các nàng lại vì bản thể tranh thủ đến thời gian. Minamoto no Yorimitsu hét lớn một tiếng. Trường đao trong tay xen lẫn màu tím sấm sét hung hăng chém xuống. Màu tím kia điện mang trực tiếp liền xuyên qua buổi tối bầu trời. Cùng màu đỏ phong bạo va chạm, oanh, hai đạo công kích va chạm, toàn bộ cầu lớn rung chuyển, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ như thế. Không gian liên tục biến dạng, mặc dù không có Master cung cấp ma lực, khiến cho Gilgamesh Inuma Elite uy lực giảm đi, nhưng cũng không phải là Minamoto no Yorimitsu có thể chống lại. Được mấy giây sau, màu đỏ phong bạo hủy diệt nghiền ép màu tím lôi quang. Oanh một tiếng, một trận kinh khủng bảo tạc nổ ra. Trung tâm cầu lớn lập tức nổ tung, bị phá nát thành vô số mảnh vỡ rơi xuống biển, nhấc lên từng trận sóng lớn. Minamoto no Yorimitsu bị bạo tạc dư ba cho thổi bay. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, thân thể tại dưới mặt đất lăn lộn mấy vòng, toàn thân bốc khói trắng. Hừ, đây mới đúng là ngươi nên nhận lấy hạ tràng. Gilgamesh hừ lạnh một tiếng. Hạ xuống Inuma Elite, bị EA của hắn đánh trúng. Hắn không cho là Minamoto no Yorimitsu còn có thể sống sót. Tại Gilgamesh không chú ý đến, một đạo màu tím thân ảnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở hắn sau lưng. Bí kiếm, khóe miệng hơi nhếch lên lẩm bẩm, hai tay cầm kiếm vào thế. Kiếm ý dâng trào, khí thế không ngừng tăng lên, màu tím thân ảnh con ngươi sắc bén bên trong lóe lên một tia sát ý. Mà ngay lúc này Gilgamesh cũng phát hiện chỗ không ổn, dự định xoay người lại, nhưng là đã không kịp, yến phản, thân ảnh động tác trong tay lóe lên một cái rồi biến mất. Cầm lấy trường đao tay liền đã trải qua quăng trước người, để cho Gilgamesh hoàn toàn không thể bắt kịp. Ba đạo kiếm khí màu tím đột nhiên xuất hiện, từ ba cái góc độ là phong tỏa ngăn cản Gilgamesh bất kỳ có thể né tránh phương hướng. Không cách nào chống cự, không cách nào ngăn cản, càng không cách nào trốn tránh. Cách chương.